Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446 Hồng Giày Múa 37. Chương 446 Hồng Giày Múa 37. Chân trái đầu gối phía trên có một đạo nho nhỏ vết sẹo, Hạ Tịch chỉ vào trong đó một cái ảnh chụp đối Diệp Không Thanh nói: "Ta ở Bộc Dương Định Hoa lấy ra kia bức ảnh nhìn đến tương đối rõ ràng. Khả năng kia bức ảnh là bị thương không bao lâu chụp. Này mấy chương ảnh chụp hẳn là đều là miệng vết thương khép lại sau thật lâu mới chụp. Vết sẹo không phải như vậy rõ ràng. Bất quá nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn đến có một đạo dấu vết, nàng đem sở hữu lộ chân ảnh chụp đều tìm ra tới. Có thể nhìn đến vết sẹo liền này mấy chương, mặt khác lộ chân chiếu ứng nên là ở chân bộ còn không có bị thương phía trước chụp, Diệp Không Thanh nhìn kỹ xem. Xác thật có nói vết sẹo, nếu NPC như chúng ta sở suy đoán như vậy là cái nữ nhân. Như vậy tìm cơ hội nhìn xem Chu Ngọc cùng Đào Đào chân liền có thể biết rốt cuộc là ai, nói tới đây. Hạ Tịch nở nụ cười. Bộc Dương Định Hoa kia bức ảnh xác thật là có quan trọng manh mối. Chẳng qua đại gia không cẩn thận nói thực dễ dàng xem nhẹ này đạo thương sẹo. Càng nhiều lực chú ý đều ở Hồng Giày Múa thượng, ân, Diệp Không Thanh gật đầu. Ta không chú ý tới kia nói vết sẹo, an tĩnh trong chốc lát. Hắn lại hỏi Hạ Tịch, người tính toán thấy thế nào kia hai người chân? Kia hai người đều là xuyên quần dài. Không có thích hợp lý do. Các nàng tổng không thể vô duyên vô cớ liền cuốn lên ống quần, Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh chớp. Chớp đôi mắt, bán cái nút, đương nhiên là dùng thích hợp nữ nhân phương thức lạp tương đương, chuyện này liền giao cho ta tới làm. Nàng để sát vào Diệp Không Thanh, nửa nói giỡn mà nói. Người nhưng không cho xem các nàng chân nga, Diệp Không Thanh phiết quá mặt. Ác thanh ác khí, không có hứng thú, Hạ Tịch lộ ra tươi cười. Lại đưa cho Diệp Không Thanh một viên giải độc hoàn. Thời gian không sai biệt lắm. Ăn xong liền ngủ đi, Diệp Không Thanh không có cự tuyệt. Ngoan ngoãn nuốt vào tiểu thuốc viên, sau trò chơi ngày thứ ba sáng sớm, Hạ Tịch còn không có trợn mắt. Liền nghe được cách vách một tiếng kêu sợ hãi, nàng lập tức từ trên giường ngồi dậy, cùng thời gian. Diệp Không Thanh cũng ngồi dậy thân, theo sát cách vách lại truyền đến lớn tiếng gọi. Các ngươi mau tới, bên này chết người. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh nhanh chóng mặc hảo. Không kịp rửa mặt, liền trực tiếp hướng cách vách phòng đi, lúc này phòng bên cạnh môn đã mở ra. Từ Thiếu Trung Hòa Lý Minh Minh đều đứng ở ngoài cửa. Hai người sắc mặt đều không tốt lắm. Ở nhìn đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh thời điểm, Từ Thiếu Trung đón qua đi, Giả Uy đã chết. Hắn chủ động đối Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh nói. Hình như là trúng độc chết ở trong phòng. Hạ Tịch một bên hướng trong phòng đi, một bên hỏi. Các ngươi hai cái liền không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Chính là nghe được động tĩnh mới tỉnh lại. Từ Thiếu Trung giải thích. Ta nghe được một ít kỳ quái thanh âm. Đứng dậy xem thời điểm liền phát hiện Giả Uy đã trúng độc trong phòng. Giả Uy nằm ở trên thảm. Tứ chi có chút vặn vẹo. Biểu tình cũng thực dữ tợn. Hai tay của hắn bóp chính mình cổ. Trên cổ còn có một ít vết chảo. Hắn thất khiếu giữa đều có vết máu. Liền tính là hoàn toàn không hiểu biết tình huống người cũng có thể nhìn ra tới. Hắn là trúng độc chết, cũng khó trách Từ Thiếu Trung có thể nói thẳng ra là trúng độc nói như. Vậy, ngươi nghe được cái gì kỳ quái động tĩnh? Hạ Tịch một bên hỏi Từ Thiếu Trung một bên ở chính mình ô đựng đồ phiên phiên. Thật vất vả mới tìm được cuối cùng một đôi dùng một lần plastic bao tay, chính là một ít dãy giụa. Thanh âm. Còn có giống như giọng nói tạp trụ không thể hô hấp giống nhau thanh âm. Từ Thiếu Trung nỗ lực tìm. Kiếm thích hợp miêu tả câu nói. Ngay từ đầu thanh âm không lớn. Ta cùng Lý Minh Minh đều không có tỉnh lại. Sau lại là Giả Uy chân đá tới rồi giường. Chúng ta hai người mới đồng thời bừng tỉnh. Cảm tạ thực nhị mọt sách hai vé tháng. Cam trì chưa lam 03 vé tháng. Lưu ly vũ hội 1 vé tháng. Lập lòe ngôi sao 1 vé tháng. Cầm và em, xanh 1 vé tháng. Hà tất đâu 1 vé tháng. Bay lượn linh dương 520 1 vé tháng. Họa kiếp phù du 1 vé tháng. Minh tịch A 1 vé tháng. Du ba, du, Tấu chương xong. Hết chương.